Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, nắm quyền thực mất mặt. Hạ hạ, Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trưởng Công. Chằm chằm có Vương Trưởng Công ra đầu có chút run lên. Gần như nhịn không được muốn tụt hậu. Trương Phàm này mới mở miệng. Nghe nói, với tư cách là Bộ Giáo dục kỷ kiểm tổ ủy viên, chẳng lẽ người phá án tử tất cả đều dựa vào nghe nói sao? Không có chứng cớ, chỉ bằng tin vỉa hè liền xử án. Như vậy kỷ kiểm tổ ủy viên, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Vương Trưởng Công nghe xong, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Vừa mới dưới tình thế cấp bách nghĩ đến một cái lý do, vốn tưởng rằng là cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng, không nghĩ tới lại thành đè sập chính mình cuối cùng một cọng rơm. Hắn không tự chủ được tụt hậu hai bước, vừa mới hạ xuống mồ hôi lạnh lại một lần xông ra. Hắn trong cổ họng ừng ực một thanh âm vang lên, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, tổ chức lấy ngôn ngữ, luôn, tóm lại, có người báo cáo ngươi nuốt riêng đệ tử kiếm thù lao. Ngươi nếu không phải có thể tự chứng nhận trong sạch, đó chính là thật sự, ta hái huy chương của ngươi liền không có bất cứ vấn đề gì. Trương Phàm nghe xong, xoẹt địa một tiếng nở nụ cười. Vương ủy viên logic có chút hỗn loạn a. Nếu là báo cáo ta, vậy nên lấy ra ta phạm tội chứng cớ, mà không phải muốn ta tự chứng nhận trong sạch. Nếu như ta nói có người báo cáo ngươi vừa mới đi dạo kỹ viện, chẳng lẽ không hẳn là lấy trước suất ngươi đi chứng cớ, ngược lại muốn ngươi lấy ra không có đi chứng cớ sao? Một câu, nói Vương Trưởng Công một hồi nghẹt lời. Không sai. Nếu như ngươi muốn định một người tội, liền phải lấy ra chứng cớ, mà không phải trước giả định hắn có tội, sau đó để cho hắn tự chứng nhận vô tội. Trương Phàm đại duỗi tay ra, rời khỏi Vương Trưởng Công trước mặt. Vương ủy viên, chứng cớ đâu này? Chỉ cần ngươi lấy ra chứng cớ, ta liền nhận. Này, này, Vương Trưởng Công lại là một liền lui về phía sau hai bước. Hắn chỉ là bởi vì bị Trương Phàm ép, cộng thêm lúc trước nghe được có người nói như vậy, cho nên thuận miệng nói ra, nào có cái gì chứng cớ. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không có chứng cớ, ta lại có. Nói qua mở ra nhiều chức năng đồng hồ, phát ra một đoạn video. Bên trong video, đúng là hắn lúc trước dốc lòng cầu học xa lạ phát thù lao video. Đây là Trương Phàm đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm liền đập hảo video. Mọi người thấy, từng cái một lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Trương Phàm mấy một học sinh lúc này cũng đi tới, mỗi một lần dẫn tới thù lao, Trương lão sư cũng sẽ trước tiên phân phát cho chúng ta. Hắn liền một phân tiền cũng không có cầm qua. Cao đại thiếu nhất đạo, đúng vậy a. Video mọi người đều thấy được, nếu như mọi người không tin, có thể đem video cầm lấy, giám định thật giả. Văn đại thiếu cũng nói, Viên đại thiếu nói, tay ta trong ngoài còn có hai hơn vạn số dư còn lại. Những cái này đều là ngày hôm qua từ món nợ của Trương lão sư hiệu thượng treo thuyền qua đây. Không tin, tra một chút giao dịch ghi chép sẽ biết, nhất là Vương Đông. Trong mắt của hắn đã hơi hơi lóe lệ quang. Trương lão sư đối với chúng ta thật tốt quá. Nhà của ta trưởng vì cảm tạ Trương lão sư, muốn đưa Trương lão sư một rổ tàng lam hoa. Trương lão sư vừa mới bắt đầu chính là không thu, về sau thực đang từ chối không được, liền nhận, thế nhưng còn là thanh toán dùng tiền. Hơn nữa cuối cùng những cái này tàng lam hoa hắn một cây cũng vô dụng, tất cả đều dùng tại mấy người chúng ta đệ tử trên người. Giả như vậy, sư các ngươi trả lại vu oan hắn. Các ngươi trả lại, Vương Đông nói đến đây, nói không được nữa, một mực không nói chuyện chư Cát Tịnh thay hắn bổ sung. Có còn hay không một chút nhân tính? Mọi người chung quanh nghe xong, có hơn phân nửa đều cúi đầu, không biết rõ tình hình. liền tùy tùy tiện tiện vu oan một vị lão sư. Nếu như dựa theo giáo sư bảo hộ pháp truy cứu tới, bọn họ mỗi người đều ít nhất phải phản khoản 200 nguyên. Tiếp nhận tư tưởng giáo dục một vòng, lúc trước trả lại Hùng Hổ Vương trưởng công, cảm giác toàn thân một hồi cảm giác vô lực truyền đến. Đã xong, chính mình hơn 10 năm nỗ lực, e rằng đều muốn trồng tại cái này không tầm thường trợ giáo trên người. Sớm biết như thế, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nghe theo dư lão sư rượt dây, tìm đến vị này Trương Phàm phiền toái. Hiện tại ngược lại tốt rồi, không có mang ngược lại Trương Phàm, chính mình trước muốn ngược lại, kia xinh đẹp nữ phóng viên cũng là sắc mặt một hồi đỏ lên. Vốn định dẫm lên Trương Phàm thượng vị, không nghĩ tới sẽ ở người xem trước mặt ném lớn như vậy một cái xấu. Còn muốn thượng vị, trên cơ bản là không thể nào. Bất quá, cùng vương trưởng công đồng dạng, nàng cũng không cam chịu tâm liền thất bại như vậy. Nàng cũng phải vùng vẫy giấy chết một chút. Nghĩ tới đây, nàng tiến lên một bước. Microphone nhắm ngay Trương Phàm. Trương Phàm lão sư, những cái này đều là học sinh của ngươi. Có lẽ ngươi dùng cái uy hiếp gì lợi dụ các loại thủ đoạn, bọn họ liền cũng sẽ thay ngươi nói chuyện. Hơn nữa video này ngươi hiển nhiên là sớm liền sao chép hào, cũng không bài trừ bày đập khả năng. Cho nên, những cái này cũng không thể trở thành ngươi tự chứng nhận trong sạch chứng cớ. Nàng vừa nói như vậy, người chung quanh quần bên trong một ít không quen nhìn Trương Phàm nhao nhao tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, hắn làm sao có thể sớm cầm những vật này đều làm bản sao đâu này. Xem ra rất có thể là bày đập. Không sai, tựa như làm tú đồng dạng, tại màn ảnh trước đem những số tiền này đều phân phát cho đệ tử, sau lưng rồi lại thu lại. Ừ, rất có thể là như thế này. Mà cái kia nữ phóng viên nghe đến đó, trong lòng cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn có chút ít đắc ý. Chính mình một chiêu này, rất có thể liền trực tiếp lật bàn. Cho dù vô pháp lật bàn, nhưng việc này thật muốn điều tra, không có cái 10 ngày sượng mặt, này ít nhất cho mình tranh thủ 10 ngày hòa hoãn thời gian. Tại đây 10 ngày trong, mình có thể vì về sau chuẩn bị cho tốt đường lui, không đến mức bị đài truyền hình sa thải, trong chớp mắt mất đi kinh tế khởi nguồn. Đồng thời, vương trưởng công cũng là nghĩ như vậy, có nơi này 10 ngày hòa hoãn, hắn ít nhất có thể trên dưới chuẩn bị một chút, không đến mức không có bất kỳ phản kháng liền trực tiếp bị giam tiến vào. Nhưng mà, liền trong lòng hắn đập vào tính toán, Trương Phàm nhiều chức năng đồng hồ tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trương Phàm xoa bóp tiếp nghe, liền thấy được hắn nhiều chức năng trên đồng hồ xuất hiện một người toàn bộ tin tức ảnh chân dung, là đầu thú Trương trưởng phòng. Đầu thú Trương trưởng phòng Trúc Hạ, địa vị có thể so với V kép phân khu khu trưởng tồn tại. Hắn cho Trương Phàm như vậy một cái nho nhỏ trợ giáo gọi điện thoại. Này, tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức. Trúc Hạ trưởng phòng tại tất cả V kép phân khu, đây tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật số má. Hắn cho một cái chỉ là trợ giáo gọi điện thoại, việc này thấy thế nào lấy như vậy không chân thực. Lúc này, chỉ thấy vậy Trúc Hạ trưởng phòng nói, Trương lão đệ, chỉ nói ba chữ kia. Ở đây tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Từng cái một tất cả đều muốn điên rồi. Trương lão đệ, đường đường đấu thú Trương trưởng phòng, địa vị có thể so với V kép phân khu khu trưởng tồn tại, cùng một cái nho nhỏ trợ giáo xưng huynh gọi đệ, đây cũng quá ni mã khoa trương a. Hảo ba, coi như là loại bỏ thân phận chênh lệch, người trưởng phòng đều hơn 40 tuổi, lại quản một cái 17-18 tuổi ra hỏa kêu lão đệ. Rốt cuộc là người điên rồi, trả lại là chúng ta điên rồi. Cái kia nữ phóng viên nhìn đến đây, đã cảm thấy một hồi mê muội. Trúc Hạ là thân phận gì? Nàng rõ rõ ràng ràng, nói câu nào, liền ngay cả các nàng đài trường cũng phải tuân theo nhân vật. Lại cùng không có danh tiếng gì trợ giáo xưng huynh gọi đệ. Chính mình vốn còn muốn lấy cho dù bị đài trong mở. Cùng lắm thì đi những đài khác trong, như cũ có thể lăn lộn. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu như chúc hạ một câu, vậy mình e rằng sẽ bị tất cả về kép phân khu phong sát. Đi đâu cái đài đều lăn lộn không được. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.